Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Tài nguyên giao nhận. Về sau trong một tháng, Quy thực hiện trước đó hứa hẹn. Trong thời gian này, không ngừng có siêu phàm vật tư cùng trước vào trên biển trang bị vận chuyển đến Gấu Trắng Trấn. Âm thầm xung doanh Gấu Trắng Trấn lực lượng. Cùng lúc đó, Gấu Trắng Trấn đối với trước đó Mẫu Lệ Thành khống chế hạ vùng duyên hải thế lực chỉnh hợp cơ bản hoàn thành, ở trong đó, hơi lớn chút lãnh chúa đều bị thông qua các loại thủ đoạn đổi đi, nhỏ một chút lãnh chúa thì là hơi tha thứ một chút, bất quá cũng cơ bản đã mất đi trước kia tại lãnh địa bên trong quyền tự chủ, trở thành Gấu Trắng Trấn tài nguyên thu hoạch con đường. Trừ ngoài ra, còn có chút nguyên bản không bị quản chế cùng Gấu Trắng Trấn cùng Mẫu Lệ Thành bên ngoài cái khác vùng duyên hải thế lực, cũng bắt đầu chủ động cùng Gấu Trắng Trấn bàn bạc, muốn trở thành Gấu Trắng Trấn phụ thuộc. Cơ hồ mỗi người đều thấy rất rõ ràng, Gấu Trắng Trấn đã nắm trong tay nguyên Đao Epua hành tỉnh 80% vùng duyên hải lợi ích, như vậy còn lại 20%. Cũng sớm muộn sẽ bị thông qua thủ đoạn khác tiến hành cướp đoạt hoặc là bị chỉnh hợp. Cùng nó đến thời điểm bị Gấu Trắng Trấn chiếm lĩnh hoặc là tiêu diệt. Chẳng bằng chủ động hướng Gấu Trắng Trấn đầu nhập. Như vậy, trừ ban đầu Võng Thạch Thành, Khoáng Kim Thành chờ tứ đại lãnh chúa bên ngoài, Gấu Trắng Trấn nhảy lên trở thành nguyên Đao Epua hành tỉnh thứ 5 thế lực lớn. Hiện tại Willy, mặc dù trên danh nghĩa chỉ là nam tước, nhưng là một ít tử tước lãnh địa, đều đã trở thành hắn người phụ thuộc. Lúc này, Willy trong thư phòng, nam tước đại nhân, cương chuẩn vương quốc lại một nhóm chi viện vật tư đạt tới chúng ta Gấu Trắng Trấn. Willy chưa, mặt, gian đối Willy làm lấy báo cáo, trong tay cầm lần này kiểm điểm danh sách. Cùng cương chuẩn vương quốc ở giữa vật tư bàn bạc nhiệm vụ. Tự nhiên là giao cho hải phòng đội tiến hành chấp hành. Bất quá mặc dù cái này nhiệm vụ giao cho hải phòng đội, nhưng là cũng chỉ có hải phòng trong đội một bộ phận rất nhỏ người biết phong bảo eo biển bên ngoài đại lục trung tâm cương chuẩn vương quốc cho Gấu Trắng Trấn ủng hộ sự tình. Dù sao chuyện này, trước mắt tốt nhất làm được 100% giữ bí mật. Lần này giao nhận vật tư tất cả đều là siêu phàm thực vật hạt giống cùng trồng siêu phàm thực vật. Thổ nhưỡng cùng cái khác tài nguyên. Trong đó thổ lôi thảo hạt giống cùng phụ thuộc tài nguyên là lần này giao nhận số lượng đầu to. Cho dù là hiện tại, Gian cũng cảm thấy cái này có chút khó tin. Phong bảo eo biển. Đây chính là trong truyền thuyết tử vong một tuyến, có thể xuyên qua phong bảo eo biển người, đều là vô cùng tồn tại cường đại, mà đầu kia thế giới, càng là không biết sẽ có được dạng gì khủng bố thế lực cùng siêu cấp cao thủ. Mà bây giờ, phong bảo eo biển bên ngoài đầu kia vương quốc cấp thế lực, vậy mà trở thành Gấu Trắng Trấn người ủng hộ. Tiếp tục không ngừng mà cho Gấu Trắng Trấn cung cấp các loại vật tư. Cái này khiến Gian có loại đang nằm mơ cảm giác. Nam tước đại nhân đến ngọn nguồn là cái dạng gì nhân vật. Vậy mà vô thanh vô tức ở giữa đoạt được như thế lớn trợ lực. Có loại này cấp bậc thế lực ủng hộ. Lại tăng thêm nam tước đại nhân anh minh lãnh đạo cùng không ngừng mở rộng siêu phàm nội tình. Gấu Trắng Trấn rất có thể tại một số năm sau liền đổi tên là Gấu Trắng Công Quốc. Đến lúc đó, nam tước đại nhân liền biến thành Gấu Trắng Đại Công Tước, mà mình chí ít cũng là hầu tước kiêm nhiệm công quốc trọng thần. Tại ban sơ ý thức được điểm này thời điểm, Gian đều hưng phấn mấy cái ban đêm ngủ không ngon. Hắn cảm giác đời này làm chuyện chính xác nhất chính là trở thành Willy dưới trướng. Nhìn xem trước mặt tinh thần tỏa sáng Gian, Willy ngửi nhạt một tiếng. Gian trong đầu nghĩ cái gì, Willy thế nhưng là 10 phần rõ ràng. Mình những này bọn thủ hạ đối với quyền lực cùng địa vị khao khát, thế nhưng là mạnh hơn chính mình liệt nhiều. Không chỉ là gian, tự liền thơ cùng Sando biết tin tức này thời điểm, cũng là mờ mịt khiếp sợ. Trừ ngoài ra, còn có trong phạm vi nhỏ biết tin tức này cái khác số ít gấu trắng trấn hạch tâm quan viên. Cũng đều là đối tương lai có mãnh liệt sùng kính. Thơ, Sando, gian loại này đại nhân vật. Nam tước đại nhân cận thần tại ngày sau nếu là có thể được phong làm hầu tước. Như vậy nhóm người mình cũng có khả năng được phong làm bá tước hoặc là cái khác trọng thần. Đối với nguyên bản còn không phải quý tộc bọn hắn, loại này sức hấp dẫn khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, hiện tại gấu trắng trấn biết được chuyện này quan viên đều sống ở gấu trắng công quốc thành lập trong huyễn tưởng. Mà lại, loại này ảo tưởng không phải vọng tưởng, mà là rất có thể thực hiện sự tình. Nhiều như vậy siêu phàm vật tư lấy ra, y nguyên không cảm thấy đau lòng, mà lại, có đối tự thân thực lực cường đại lực lượng, bọn hắn cũng không lo lắng chúng ta sẽ thôn tính những tư nguyên này. Không hổ là vương quốc cấp thế lực, Willy không che giấu chút nào tán thưởng một câu. Gấu trắng trấn muốn làm đến loại tình trạng này, dù cho bảo trì hiện tại tình thế, cũng chí ít cần trên 100 năm thậm chí là mấy trăm năm thời gian. Bất quá chỉ cần có thể đạt tới loại trình độ này, thời gian đối với Willy đến nói cũng không phải là vấn đề gì. Siêu phàm giả thực lực càng mạnh, tuổi thọ tự nhiên là càng dài, giống như là Willy hiện tại đại kỵ sĩ thực lực. Tuổi thọ trọn vẹn có thể kéo dài đến 150 năm. Nếu là tấn thăng tinh thần hoặc là sáu khắc tồn tại, tuổi thọ đều là 300 cất bước. Trong truyền thuyết 10 khắc siêu phàm giả, tuổi thọ thậm chí sẽ đạt tới ngàn năm trở lên. Cái này đã là có thể kinh nghiệm bản thân lịch sử tiến trình nhân vật. Đương nhiên, 10 khắc đối với trước mắt Willy đến nói đã là truyền thuyết. Bất quá Willy cũng đối với mình có lòng tin, có xưng hào giao diện thuộc tính trợ giúp, mình chưa hẳn liền không thể đạt tới cái này một bước. Mặc dù bây giờ tạm thời cắm ở cao cấp đại kỵ sĩ cửa ải, nhưng là cái này cũng không tính là cái gì. Đối với cái khác trung cấp đại kỵ sĩ đến nói, tại cái này một cảnh giới thẻ trên 10 năm, trăm năm thậm chí cả một đời không đột phá mới là trạng thái bình thường. Willy cũng có tự tin, tiếp xuống tới 1-2 năm thời gian tìm tòi, đầy đủ mình tìm tới tấn thăng khiếu môn. Gian, người tiếp tục phụ trách tốt cùng cương chuẩn vương quốc ở giữa bàn bạc làm việc. Willy mở miệng, nói ra, người ghi nhớ, nhất định phải tại trình độ lớn nhất bên trên làm tốt giữ bí mật làm việc. Tuyệt đối không nên tiết lộ tin tức. Willy ngữ khí tương đương nghiêm túc. Cương chuẩn vương quốc ủng hộ gấu trắng trấn tin tức tiết lộ ra ngoài. Quy linh nhất lo lắng không phải bị cái khác lãnh chúa biết. Cho dù bọn họ biết, cũng không làm được cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Quy ly lo lắng chính là tin tức này bị Vata công quốc, so sân công quốc cùng lãnh sư công quốc cùng bọn hắn phía sau màn Northland công tước biết. Mặc dù có thánh quang kỵ sĩ đoàn ràng buộc, nhưng bọn hắn vẫn là có khả năng thông qua những phương pháp khác bởi vậy bất lợi cho gấu trắng trấn. Cho nên theo Willy, tin tức này tự nhiên là muốn bị nghiêm ngặt bảo mật. Yên tâm đi, Nam Tước đại nhân, tham dự cùng cương chuẩn vương quốc bàn bạc hải phòng đội viên đều là thân gia trong sạch cùng tận lực chọn lựa ra. Lai lịch của bọn hắn đều loại bỏ 10 phần rõ ràng. Mà lại, dù cho phụ trách cùng cương chuẩn vương quốc bàn bạc, tham dự trong đó hải phòng đội viên cũng không biết mình cụ thể tại xử lý sự tình gì. Giao nhận hàng hóa chủng loại cùng giao nhận đối tượng, bọn hắn cũng không hiểu biết. Gian cũng là tương đương chặt chẽ, cẩn thận. Liền xem như giải rác mấy cái chân chính biết được chuyện này hải phòng đội quan viên, cũng là tại ta nghiêm mật khống chế hạ. Bọn họ nhân thân tự do, thậm chí người nhà nhất cử nhất động, toàn bộ đều tại ta trưởng khống bên trong. Nếu là bọn họ có gì có thể nghi động tác, ta sẽ lập tức phát hiện đồng thời trực tiếp thay đổi rơi bọn hắn. nếu là sau đó cha ra thật sự có vấn đề, tự nhiên cũng sẽ để bọn hắn hoàn toàn biến mất tại cái này trên thế giới. Lời nói ở giữa, gian ngữ khí trong bất chi bất giác tăng thêm vài tia sát cơ. Mặc dù tại Willy trước mặt khiêm tốn cung kính, nhưng là không thể coi nhẹ chính là hiện tại gian thậm chí Sando, thơ cùng Aten, trên thân đã mang theo thượng vị giả chuyên môn sát phạt quả đoán. Cùng trước đó có biến hóa cực lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.